Kiếm tốt quá à. Chương 213, gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 213, gặp nhau ngươi đoán sai. Cổ Bắc sư huynh, xem ra ngươi cũng chỉ có thể tại âm phủ sung sướng. Lâu Tiểu Ất ngăn chặn trong lòng phiền muộn. Tối thiểu nhất, Cổ Bắc hay là hắn trong suy nghĩ cái kia hoàn mỹ vô khuyết sư huynh. Trả nợ phải đợi hồi Hiên Viên lại nói. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem những này điền thị tộc nhân tắm rửa sạch sẽ. Cũng là phiền phức sự. Nhưng hắn hiện tại đã không cảm thấy phiền phức. Nhân chính là như thế đích kỳ quái. Nghĩ đến, sư huynh chỉ ý các người cũng đều là minh bạch. Tiền trang cái này nghề không có phía sau ủng hộ nhất định không lâu dài. Huống chi các ngươi còn tư phóng linh thạch vay. Thật muốn xảy ra chuyện. Chính là đại sự. Có sư huynh tại. Tự có Hiên Viên cái danh này ẩn ẩn bảo bọc. Người khác làm việc không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Chắc chắn sẽ có chút cố kỵ. Nhưng nếu là không có cái này cố kỵ. Ta ở chỗ này sẽ không ở lại quá lâu. Các người nói thế nào? Điền gia tam lão lẫn nhau nhìn chăm chú một chút. Vạn bất đắc dĩ, bọn hắn không nỡ tại Mẫn Châu phủ cơ nghiệp, càng không rõ ràng nếu như đổi nghề đi khác ngành nghề. Có thể hay không gia tộc như vậy suy bại xuống dưới. Nhưng cao tổ ý tứ bọn hắn đương nhiên minh bạch, chỗ dựa đã không, lại không tiếc thân, khả năng gặp phải tửu không chỉ là suy bại, mà là sụp đổ, điền gia chủ khó nhọc nói. Chúng ta thuận theo cao tổ chi ý, quan bế tiền trang sinh ý, bất quá cái này cho vay tiền sự tình. Thiên đầu vạn tự, có các loại đầu đuôi yêu cầu thu thập, sổ sách khoản kết toán, tiền trang ở giữa vãng lai, nhân viên phân phát, cùng Vu Sơn phái cắt chém. Phức tạp vụn vặt, chỉ sợ cần thời gian. Lâu Tiểu Ất khẽ nói, thời gian của ngươi cũng không nhiều. Ta cũng không có khả năng một mực tại nơi này bồi tiếp các ngươi. Làm các ngươi cường thu siêu cao thuế nặng hậu trường. Điền gia chủ tựu cực kỳ xấu hổ. Hắn đúng là ý tứ này. Thừa dịp vị này cao tổ đồng môn ở đây. Thừa cơ lại vớt một bả. Tối thiểu cũng phải đem tổn thất giảm đến nhỏ nhất. Giống rất nhiều khoản tiền mới thả ra. Ước định ngày không đến. Làm sao thu hồi. Cũng phải cần thủ đoạn. Bình thường còn có thể chậm lấy điểm tới. Nhưng bây giờ. Lâu Tiểu Ất cảnh cáo. Phúc không thể tận hưởng. Nợ không thể thu hết. Trên phương diện làm ăn vãng lai phải biết tiến thối lấy hay bỏ. Một chút nghèo khó con nợ. Sao không chỉ rõ một bút xóa bỏ. Tổn thất không có bao nhiêu. Còn có thể cấp điền thị lưu lại tốt thanh danh. Cũng có lợi cho các ngươi cái khác ngành nghề phát triển. Đừng nói cho ta các ngươi thiếu tiền. Sư huynh những năm này nội tình đều để lại cho các ngươi. Đầy đủ các ngươi mấy đời ăn uống. Cần gì phải tính toán chi ly. Nhất là các ngươi những cái kia linh thạch vay. Nhất định phải lập tức chấm dứt. Hết thảy không được truy thu. Nếu không ta sau khi đi. Các người lấy cái gì đi ngăn cản những cái kia luyện khí tu sĩ không dứt quấy rối. Lời hữu ích nói xấu ta đều đặt ở nơi này. Người nghe không vô ta cũng không có cách. Nhưng ngẫm lại về sau. Các người liền sẽ rõ ràng. Là hiện tại bà chuyện làm tuyệt hảo. Vẫn là cho người ta lưu lại chỗ trống hảo. Tại Lâu Tiểu Ất đốc xúc hạ. Điền gia trên dưới bắt đầu rối ren. Muốn nói bọn hắn hoàn toàn không có chuẩn bị, cũng là nói dối, bởi vì cao tổ đứng trước đột phá thành công hay không vấn đề. Cho nên trên thực tế là làm hai tay chuẩn bị, đường lui sớm đã tìm xong, gần nhất chút năm cho vay hạn mức cũng cực kỳ thu liễm. Cái này từng cái một lão gia hỏa quỷ tinh, muốn so với ai khác đều chu đáo, Lâu Tiểu Ất không có ở tại Điền gia. Mà là lân cận tìm khách sạn. Hắn cho mình định cái kỳ hạn. Một tháng. Chính là hắn dài nhất lưu lại thời gian. Làm việc luôn có dạng này như thế không như ý. Không phải là bởi vì Cổ Bắc. Hắn mới lười lý nhà này cho vay nặng lãi tiền làm sao truyền hình tẩy trắng đâu. Nhưng sự thật chính là, không phải ngươi muốn làm chính nghĩa sự liền có thể làm. Thế giới này cũng không có thuần túy chính nghĩa cùng tà ác. Hai ngày về sau, hắn ngay tại trong khách sạn nghiên cứu viên kia hạt châu. Chính như cổ Bắc lời nói, đây là một mai tinh thần chi châu. Hoặc là nói càng ngay thẳng chút, là một cái tinh thần khuếch trương tăng khí. Nhưng cổ Bắc lực lượng tinh thần không đủ để giá ngự nó. Nhưng Lâu Tiểu Ất có thể làm được, bởi vì hắn lực lượng tinh thần không hề tầm thường. Tại trúc cơ kỳ gian, tu sĩ năng lực tăng trưởng chủ yếu là đặt ở pháp lực tu vi thượng. Trên tinh thần mặc dù cũng tại tiến bộ, nhưng tăng trưởng quá chậm. Đây là tu sĩ thức hải quyết định. Lâu Tiểu Ất là cái phiêu bạt vũ trụ vô số năm lão linh hồn. Không nói những cái khác, tại tinh thần lực dung nạp thượng cùng tu sĩ khác có bản chất khác nhau. Tại tinh thần so sánh pháp trợ giúp hạ, lực lượng tinh thần càng ngày càng tăng. Đây cũng là hắn lớn nhất át chủ bài. Là hắn kiếm thuật còn chưa luyện thành tựu dám độc thân đi ra ngoài lang thang nguyên nhân chủ yếu. Nhưng dù cho dạng này, hắn hiện tại lực lượng tinh thần cũng chỉ có thể làm được có hạn độ ảnh hưởng tu sĩ khác tinh thần. Vẫn là trong thời gian ngắn. Nhưng nếu như phối hợp hạt châu này, tại cái nào đó thời cơ thích hợp, liền có khả năng đối với đối thủ tinh thần lấy được thương tích. Cụ thể hạt châu này còn có cái gì công dụng? Thời gian không đủ, hắn còn không có cơ hội từng cái nếm thử. Nhưng hiển nhiên ở chỗ này, sẽ không cho hắn dư thừa thời gian. Một tên Đức Thuận Tiền Trang Hỏa Kế vội vội vàng vàng xông vào. Thượng sư, không xong, có mấy cái tu sĩ xông tới. Muốn đối chủ gia bất lợi. Vu Sơn Vương Thượng Sư chính ngăn đón bọn hắn. Bất quá ta nhìn xong quyền khó đến bốn tay. Sợ là chịu không được. Lâu Tiểu Ất tự thở dài. Không muốn tới cái gì, tự lại đến cái gì. Mẫn Châu Thành xem như ngũ hoàn giới vực bên trong thành lớn. Trong thành tàng long ngọa hổ, hắn thần thức là không dám tùy tiện để lung tung. Cho nên mặc dù khoảng cách Đức Thuận rất gần, đối xảy ra chuyện gì vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Vương Thượng Sư chính là Vu Sơn Phái chú Mẫn Châu trúc cơ tu sĩ. Đối Tiền Trang đến nói, mặc dù mình hậu trường là vô cùng cường đại hiên viên kiếm tu, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, ngay tại chỗ cũng là nhất định phải tìm ra dáng hậu trường. Cũng không phải là mỗi cái Tiền Trang cũng có thể làm đến điểm ấy. Cái này Vương Thượng Sư có thể coi trọng Đức Thuận, kỳ thật cũng là xem ở hiên viên trên mặt mũi. Trong đó phức tạp, một lời khó nói hết. Đi theo Hỏa Kế đi vào Đức Thuận Tiền Trang. Hắn không nóng nảy, tu sĩ sẽ không ở thành thị dòng người dày đặc chỗ ra tay. Càng sẽ không ở chỗ này tiến hành giữa các tu sĩ đấu pháp. Đây cũng là quy củ, nhất là đối trúc cơ. Không khống chế được như vậy tinh tế, cũng rất dễ dàng tạo thành vô tội tổn thương. Lần này là tại Đức Thuận Tiền Trang phòng khách quý. Gian phòng rất lớn, nhân cũng không ít, có mười mấy danh Tiền Trang chủ sự. Cũng bao quát ba cái kia điền thị lão gia hỏa. Chính Thanh Tê kiệt lực giải thích cái gì? Một tên đạo nhân ẩn hàm nội ý, đang cùng ba tên tu sĩ giằng co. Lại là Vu Sơn Phái Vương đạo nhân. Tiền Trang này là hắn cháo. Cũng từ đó thu hoạch đại lượng chỗ tốt. Cũng không cho phép hắn lùi bước. Đã người khác tìm tới cửa, đó chính là tại chỗ đánh mặt. Người có thể trốn đến đi đâu? Hàng năm theo Tiền Trang lấy đi đại lượng tài nguyên, chính là để bọn hắn phạm cái này. Mà lại, nơi này là Vu Sơn Phái địa bàn. Không cần thiết e ngại. Đưa lưng về phía cổng, là tam cái tu sĩ hình bóng. Theo phục sức đến xem, cũng phân biệt không ra môn nào phái nào. Giữa sân còn có một cái Lâu Tiểu Ất nhận biết. Chính là khổ chủ Hoàng Cầu Thẳng. Nhưng hắn hiển nhiên là xem như chứng nhân tới đây. Đối mặt điền thị lửa giận, cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Hắn cái này nhất cử báo, cũng chỉ có thể thắng, không thể bại. Theo tu chân giới quy củ, Phạm nhân tiền trang kinh doanh linh thạch, đương theo trọng phạt, bán thành tiền hắn tiền, nhường hắn táng ra bại sản, đến mức người sau lưng có thể kết giao cùng môn phái xử lý. Vị này Vương đạo hữu, chẳng lẽ Mẫn Châu phủ không tại Ngũ Hoàn phía trên, không nhận Ngũ Hoàn ước thúc? Ta cũng không tin, chuyện hôm nay truyền đến quý phái trong tai, tửu vẫn cho phép ngươi tiêu diêu tự tại. Cách chương.